Long Tế Chí Tôn, chương 153, Thiên Mộng Viên, góc truyện audio.com. Gần đây trong nước phát sóng một chương trình truyền hình có tên Rocket Girl 1+1, chương trình này vừa lên sóng đã lập tức khiến toàn bộ giới giải trí sôi sục. Dựa vào khả năng tài chính của tập đoàn Huyễn Ngu, không hề ngoại lệ, chương trình truyền hình này trở thành một hiện tượng. Các nữ thực tập sinh trong chương trình cũng trở thành ngôi sao mới rất hot. Đặc biệt là Đỗ Lôi, dưới sự dẫn dắt của Mễ Tuyết cô trở thành một trong những thực tập sinh nổi bật nhất. Đỗ Lôi cùng 10 người đẹp khác thành lập đội Airplane Girl 101 do Đỗ Lôi làm đội trưởng. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là tặng quà cho Tô Diệu. Tổng giám đốc hết lần này tới lần khác nhắc nhở cô chuyện này, đương nhiên cô phải ghi nhớ. Mấy ngày gần đây ngày nào cô cũng dùng tài khoản Diệu Dương lên kênh livestream tùng thử tặng quà cho Tô Diệu. Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi mà cô liên tục tặng cho Tô Diệu ít nhất 4-5 triệu quà. Điều càng khiến Mễ Tuyết sừng sốt hơn nữa là số dư còn lại trong tài khoản của Trần Dương, một dãy thật dài những số không nhìn mà hoa cả mắt. Mễ Tuyết tin rằng Tổng Giám Đốc rất thích chủ tài khoản livestream này, vì vậy mỗi ngày cô đều đăng nhập vào tài khoản đúng giờ rồi tặng tên lửa cổ vũ cho Tô Diệu. Mấy hôm nay, những người xem tùng thử like ai cũng biết người giàu có thần bí tên là Diệu Dương, mỗi ngày người này đều đúng giờ tặng tên lửa cho Tô Diệu. Nhìn màn hình bay đầy tên lửa, mặc dù bọn họ không tặng nổi như người ta nhưng cũng rất kích động. Vì vậy khoảng 10 giờ sáng mỗi ngày, có rất nhiều người hâm mộ tràn vào tài khoản livestream của Tô Diệu xem người giàu có thần bí vung tiền. Mấy ngày trôi qua, số người hâm mộ của Tô Diệu đã sắp lên tới cả triệu người. Tài khoản phát sóng đạt tới số người hâm mộ này có thể nói là cực kỳ nổi tiếng trên mạng, lần này chắc chắn Tô Diệu sẽ trở thành tân nhân vương của tùng thử like năm nay. Tô Diệu lọt top 10 vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng tổng hợp, lại có sự đề cử trực tiếp của tùng thử like khiến các streamer khác không khỏi ngưỡng mộ. Hiện giờ ngày nào cũng có chủ tài khoản livestream khác tiếp cận làm quen với cô. Bọn họ cho rằng chắc chắn Tô Diệu có quan hệ tay trong, nếu không thì Tô Diệu không thể nào thể trở nên nổi tiếng trong thời gian ngắn như vậy được. Sau khi Diệu Dương tặng quà xong, Tô Diệu livestream một tiếng đồng hồ rồi mới kết thúc. Mặc dù mệt mỏi nhưng tâm trạng của cô rất vui vẻ. Hôm nay người giàu có thần bí kia lại tặng cho cô 2.000 tên lửa, khiến Tô Diệu kích động đến nỗi không biết nên nói gì mới phải. Nếu có cơ hội cô thật sự muốn gặp mặt cảm ơn người đó. Con gái ngoan, có mệt không? Tới đây mẹ xoa bóp cho con. Đường Tĩnh từ trên lầu đi xuống, cười tươi như hoa. Con nói gần đây Tô Diệu một ngày kiếm được cả đấu vàng cũng không hề nói quá, vốn dĩ bà ta định đem sợi dây chuyền Trần Dương tặng đi bán lấy tiền nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi. Nhờ bà ta thông minh bảo con gái livestream, nếu không làm sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy chứ. Nghĩ tới đây, Đường Tĩnh vội vàng đi tới bên cạnh Tô Diệu, nhẹ nhàng bóp vai cho cô. Mẹ dùng sức thế này đã được chưa? Đường Tĩnh hỏi, rất thoải mái. Tô Diệu ngọt ngào mỉm cười. Con gái ngoan, bây giờ con đã là streamer có cả triệu người hâm mộ rồi, lại có người giàu con nâng đỡ. Hay là chúng ta mua một căn nhà đi, Đường Tĩnh nhẹ giọng nói. Con xem, dù sao, góc truyện audio.com, bây giờ con cũng là người nổi tiếng rồi. Mặc dù nhà chúng ta là biệt thự nhưng cũng chỉ là kiểu biệt thự nhỏ mà thôi, hay là chúng ta mua một căn biệt thự lớn được không? Như vậy nếu có khách tới nhà chúng ta cũng không phải mất mặt. Nhưng, Tô Diệu có chút do dự. Thật ra cô không có yêu cầu đặc biệt về nhà ở, hơn nữa cô sống ở căn nhà này nhiều năm đã quen rồi. Thật là, nhưng gì chứ? Con nghĩ thử xem, nếu người giàu có thần bí Diệu Dương kia đến nhà chúng ta làm khách thấy chúng ta sống trong căn biệt thự nhỏ thế này người ta sẽ đánh giá chúng ta thế nào đây? Đường Tĩnh dụ dỗ, chuyện này, Đường Tĩnh nói trúng tâm tư của Tô Diệu, đúng là cô rất để ý tới người giàu có thần bí kia. Vậy cũng được, như vậy chẳng phải ổn rồi sao? Bây giờ chúng ta đã là người nổi tiếng rồi, đương nhiên phải ở biệt thự lớn mới xứng với thân phận của con. Đường Tĩnh rất vui vẻ. Lần này thì tốt rồi, bà ta lại có dịp khoe khoang tiền của rồi. Nhưng mẹ nói này, con đừng nói địa chỉ nhà mới cho tên phế vật vô dụng kia, cứ để cậu ta tự sinh tự diệt đi. Chờ cậu ta ra ngoài rồi con ly hôn với cậu ta sau đó hẹn hò với người giàu có kia, ha ha. Còn chưa mua nhà mới mà bà ta đã bắt đầu ảo tưởng rồi. Con gái ngoan, không phải Lý Mật là tổng giám đốc công ty bất động sản Đại Thuận sao? Hay là chúng ta tới chỗ Lý Mật mua nhà đi, bảo Lý Mật bán giá ưu đãi cho con? Đường Tĩnh nói, gần đây con livestream không ra khỏi nhà nên không biết công ty bất động sản Đại Thuận phát triển lớn mạnh đến mức nào rồi đâu. Bọn họ quảng cáo khắp thành phố về biệt thự Thiên Mộng Viên, rất hot đấy. Mẹ con chỉ không ra ngoài thôi chứ đâu có đoạn tuyệt liên hệ với bên ngoài. Tô Diệu mỉm cười, ánh mắt lung linh khẽ lay động. Mấy ngày trước Lý Mật gọi điện thoại tới rủ cô tới tham gia lễ khai trương Thiên Mộng Viên, khi đó cô mới bắt đầu công việc livestream nên đành từ chối. Lúc đó Lý Mật còn nói cô ấy cũng muốn mua một căn biệt thự ở đó để sống. Tô Diệu theo bản năng hỏi giá thì biết mỗi căn biệt thự lên tới 80.000 tệ M2. Đó chỉ là căn phổ thông, những căn cao cấp thậm chí có giá tới 150.000 tệ M2. Làm sao mà cô mua nổi chứ, nhưng bây giờ thì khác, cô có tiền rồi. Mật Mật có bận không? Điện thoại vừa được kết nối, Tô Diệu liền hỏi. Khu biệt thự Thiên gì đó lần trước cậu nói với tôi còn bán không? Tôi muốn mua một căn chuyển tới sống. Thiên Mộng Viên vừa mới khai trương, cửa phòng làm việc của bộ phận bán hàng đã sắp bị người ta chen lấn tới hỏng rồi. Người phụ trách của bộ phận bán hàng ở chỗ khác thì phải cầu xin ông này bà kia mua nhà của bọn họ, Thiên Mộng Viên thì không. Khách hàng của Thiên Mộng Viên lại cầm tiền trong tay cầu xin người phụ trách bộ phận bán hàng bán cho bọn họ một căn nhà. Vì vậy mấy hôm nay Lý Mật bận rộn tới mức chân không chạm đất, điện thoại sắp bị khách hàng muốn mua biệt thự gọi đến phát nổ. Có, đương nhiên là có rồi. Bao giờ cậu tới xem nhà? Ngày mai được không? Ngày mai cậu có rảnh không? Tô Diệu hỏi, Lý Mật suy nghĩ một chút rồi nói. Ngày mai có một cuộc họp, có lẽ tôi không đi xem nhà cùng cậu được. Nếu cậu muốn tới xem thì tôi sẽ sắp xếp người tiếp đón cậu chu đáo. Trưa ngày hôm sau, Tô Diệu livestream xong mới ra khỏi nhà. Hôm nay thu nhập của cô không tệ, người giàu có thần bí Diệu Dương kia lại tặng cho cô 2.000 tên lửa khiến Tô Diệu vui tới mức mờ cờ trong bụng. Tô, góc chuyện audio.com, Diệu và Đường Tĩnh lái xe tới Thiên Mộng Viên của công ty Đại Thuận thì thấy cảnh tượng bộ phận bán hàng đầy người là người. Tô Diệu và Đường Tĩnh hai mặt nhìn nhau, công ty này làm ăn phát tài quá nhỉ. Bọn họ đã cố tình tới vào buổi trưa rồi, không ngờ vẫn có nhiều người ở đây như vậy. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là có không ít người đang cầm hộp cơm ngồi xổm ở bộ phận bán hàng mà ăn, tranh thủ chờ tới buổi chiều cướp được căn biệt thự tốt. Sau khi đỗ xe, Tô Diệu gọi điện thoại cho Lý Mật nhưng không có ai bắt máy, có lẽ Lý Mật đang họp nên không tiện nghe điện thoại. Hai mẹ con Tô Diệu xuống xe, đang định đi vào bộ phận bán hàng thì có một chiếc taxi dừng trước cửa. Một đôi vợ chồng trung niên từ trên xe bước xuống. Hai người này không phải ai khác mà chính là bố mẹ của Trần Dương. Trước khi Thiên Mộng Viên mở bán, Trần Dương đã thông báo giữ lại căn biệt thự cao cấp nhất, đợi bố mẹ anh xuất viện sẽ trực tiếp chuyển vào ở. Sau một thời gian dài tĩnh dưỡng trong bệnh viện, hai người hầu như đã bình phục hoàn toàn. Chỉ có vết thương liên quan tới gân cốt là phải đợi hơn 100 ngày mới hoàn toàn khỏi hẳn. Mấy tháng tới cố Phương cũng không thể bưng bê đồ nặng. Hai người vừa xuống xe thì bị Đường Tĩnh nhìn thấy. Thật là xui xẻo, tại sao đến tận đây rồi mà vẫn gặp sao chổi thế này? Đường Tĩnh nhìn hai vợ chồng Trần Thiên Diệu rồi bĩu môi khó chịu ra mặt. Tại sao bà ta đi mua nhà mà cũng gặp phải nố mẹ của tên phế vật vô dụng kia chứ? Mẹ, mẹ nói gì vậy? Tô Diệu sốt ruột nói. Mẹ cô nói như vậy trước mặt bố mẹ chồng, chẳng phải đang làm khó cô ư? Mặc dù cô chưa từng coi bọn họ là bố mẹ chồng của mình nhưng dù sao người ta cũng là trưởng bối của cô. Vợ chồng Trần Thiên Diệu vừa xuống xe thì nghe thấy lời nói khó nghe của Đường Tĩnh. Hai người ngẩng đầu lên, sắc mặt lập tức xấu đi. Tại sao lại là hai mẹ con này chứ? Hôm nay Trần Thiên Diệu và cố Phương mới ra viện nên quyết định đi xem nhà một chút. Tâm trạng của bọn họ đang rất tốt nhưng vừa nhìn thấy hai mẹ con Tô Diệu thì lập tức thay đổi. Thật trùng hợp hai người tới đây xin làm bảo vệ và nhân viên vệ sinh đấy à? Đường Tĩnh không hề nghĩ rằng bọn họ tới mua nhà. Hai người quê mùa như bọn họ thì làm sao mà mua nổi nhà ở đây chứ? Vì vậy theo quán tính Đường Tĩnh cho rằng bọn họ tới xin việc. Nhớ lại chuyện lần trước bị bọn họ chọc tức ở bệnh viện, Đường Tĩnh mỉm cười châm chọc. Tổng giám đốc công ty bất động sản Đại Thuận là bạn thân của con gái tôi. Hai người có muốn tôi nói với cô ta một tiếng, sắp xếp việc làm tốt cho hai người không? Nghe vậy, Trần Thiên Diệu cũng không phản ứng gì với Đường Tĩnh. Ông nói với vợ mình, đi nào vợ chúng ta đi xem nhà. Trần Thiên Diệu không để ý tới Đường Tĩnh khiến bà ta lập tức nổi giận, đồ nhà quê mà còn không biết thân biết phận. Các người giả vờ cái gì hả? Lại còn đi xem nhà, các người có biết nhà ở đây có giá bao nhiêu không? Có bán ba người nhà các người đi cũng chẳng mua nổi, lại còn đi xem nhà. Giả vờ cái gì hả? Cách trương,